sẽ sắp trong vời quê tôi. Ai qua miền quê mình khói nhận giấc rằng nơi xa xôi tôi vẫn mơ lùm tre xanh ngát, tim sắt se cành xưa hoang tàn. Bao nhiêu ngày vui thơ ấu, bao nhiêu liều tranh yêu dấu, theo khói binh liều tan che nát, theo khói binh lòng quê heo tàn. Ôi quanh yêu, ôi quanh yêu, lòng quê khô heo, luyến tình quê, hẹn sẽ trở về. Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ, về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua, và say sưa cuộc sống bên ngàn lũy tre, xa lánh cuộc đời khắt khe trăm đau nghìn thương. Miền quê bình khói nhắn rước rằng nơi xa xôi tôi vẫn mơ lùm tre xanh ngát, tim sắt se cành xưa.